Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, hàng phục Zangus. PS, bắt đầu đăng lại bộ này nha mọi người. Tác giả lại tới C668 rồi và vẫn đang ra. Nên làm tiếp thôi. Zangus hai mắt đã phiếm hồng. Tại dạng này một tòa độc vật trong rừng rậm, mình thấy được đủ loại hệ Poison Pokemon. Mình từ xuất sinh đến bây giờ không biết bao nhiêu lần bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Hiện tại đã sớm đối với mấy cái này hệ Poison Pokemon độc tố sinh ra đặc thù kháng tính. Cho nên khi nhìn đến hệ Poison Pokemon thời điểm càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tất thắng hưng phấn, bây giờ đối mặt là một cái nho nhỏ Ariados. Tại hệ Poison Pokemon bên trong có thể nói là hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Thế mà đem chính mình đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ken cũng chăm chú nhìn Zangus, không dám có chút thư giãn. Dạng này một cái bạo phát tính sát thủ có lẽ tiếp cận Ariados một sát na kia, Ariados liền sẽ trực tiếp chơi xong. Thời gian dừng lại một chút, Zangus hai mắt đột nhiên thả ra tinh quang. Thả người nhảy lên, đã lên tới lân cận trên một thân cây. Ken bỗng cảm giác không ổn. Mèo lên cây chính là bản tính. Chờ nó kịp phản ứng chính là mình nguy cơ. Quả nhiên, Zangus động tác mau lẹ ở giữa đã liên vọt hai cây đại thủ. Tới gần Ariados, Ariados cũng không đợi Ken hạ lệnh. Lâu dài chiến đấu rèn luyện ra được cảm giác nguy cơ đã để nó vô ý thức lợi dụng trinh sót hướng. Phía sau cây cối di động, Ken trong lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Zangus tốc độ đuổi kịp Ariados đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi đuổi kịp lấy Zangus lực công kích, Ariados chỉ có thể mặc cho nó làm thịt. Mạng nhện, Ken hô, chỉ mong có thể sử dụng mạng nhện vây khốn Zangus. Dầu gì cũng có thể hơi chậm lại tốc độ của nó. Ariados vừa mới đến mới trên một thân cây, há miệng liền là một tấm lưới bắn ra. Mạng nhện bắn ra Ariados không dừng lại chút nào. Ngay sau đó hướng phía hạ một cái cây nhảy tới. Mà Zangus chạm mặt tới lại là đủ để đem chính mình hoàn toàn bao trùm mạng nhện. Zangus cũng không có vì vậy mà có chút dừng lại. Song chảo vung ra, đối diện liền giằng mạng nhện vẽ trở thành hai nửa. Tình thế không giảm, Ken trong lòng cũng nhiều hơn một phần lo nghĩ. Bất quá cũng càng thêm thưởng thức con này Zangus. Chiến đấu nhạy bén tính cùng lâm tràng năng lực ứng biến liền quyết định nó là một cái trời sinh chiến sĩ. Phá giải Ariados mạng nhện, Zangus càng chiến càng mạnh, bốc đồng càng đầy. Thường thường tại ngươi liền muốn nhìn thấy thắng lợi thời điểm, một tia sơ hở liền sẽ dẫn đến cuối cùng thất bại. Mà Pokemon Trainer liền cần có được phát hiện cái này một chút kẽ hở năng lực. Ken ánh mắt sắc bén, đối phó Zangus phương pháp tự nhiên sinh ra. Ariados, mạc nhện, Ken lại một lần nữa hạ lệnh. Mặc dù vừa mới sử dụng mạc nhện không có lấy được hiệu quả, nhưng là Ariados đối với Ken chỉ lệnh không có một tia hoài nghi. Mạc nhện lại một lần nữa bắn ra. Đương nhiên kết quả khẳng định vẫn là Zangus song chảo triển khai, mạc nhện vẫn bị xé mở bốn phần. Nhưng là lần này nhưng không có đơn giản như vậy. Sticky web, Ken bắt lấy Zangus xé mở mạc nhện trong nháy mắt hạ lệnh. Lúc này Ken thanh âm dị thường to lớn, Ariados cũng cảm thấy một chiêu này tầm quan trọng. Sticky web từng đoàn bắn đi ra. Hiện tại Zangus vừa mới xé mở mạc nhện động tác còn chưa kịp khôi phục. Với lại ở vào nhảy vọt tư thế cũng căn bản là không có cách né tránh. Từng đoàn sticky web nện ở Zangus song chảo bên trên. Tiếp theo trên thân, trên đùi, Zangus từ không trung rớt xuống. Lúc này móng vuốt đã bị sticky web gắt gao dính chặt. Trương cũng không căng ra. Zangus nghiến răng nghiến lợi, tả hữu tránh thoát làm sao cũng không tránh thoát được. Không có song chảo Zangus gân gà, Tiến công, chú ý đừng dùng hệ poison kỹ năng. Hiện tại liền là Ariados thỏa thích phát huy thời điểm. Mặc dù Zangus bị Sticky Web khốn trụ, nhưng là Ken vẫn là không yên lòng. Gia hỏa này hay là không thể để nó trúng độc, bằng không đột nhiên đề cao một nửa lực công kích, sẽ phát sinh biến số gì ai cũng không nói chắc được. Ariados lợi dụng tơ nhện tiến hành cuồng phong mưa rào bình thường tiến công. Megahorn, Felstinger, X-Caesar từ khác nhau góc độ tiến công mà đến. Thẳng đến Zangus không có một tia thể lực, liền ngay cả ý chí cũng bị hao mòn hết. Rốt cục ngã xuống, Gen ném ra Pokeball, đã thu phục được con này mãnh thú. Hiện tại mình hệ Poison đội ngũ có thể nói là cơ bản thành hình. Lại thu phục cũng chỉ là đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Tiếp xuống nhiệm vụ liền là đem dạng này một cái hệ Poison đội ngũ rèn luyện đến tốt nhất. Quét dọn chiến trường, ước chừng Zangus tải Pokeball bên trong cũng hơi khôi phục một chút thể lực. Ken đem nó phóng ra, vừa mới tung ra Pokeball Zangus đối Ken vẫn là duy trì đối địch thái độ. Cứ việc thở hổn hển thậm chí ngay cả móng vuốt đều vung vẩy không nổi. Như bây giờ trạng thái Zangus căn bản không có khả năng tổn thương đến mình. Người đã bị đã thu phục được. Từ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi chủ nhân. Zangus tựa hồ còn không có tiếp nhận sự thật này. Ken không thể không nhắc lại một lần. Nhưng là Zangus ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Không có chút nào buông lỏng. Dù sao cũng là rừng rậm này vương giả bình thường tồn tại. Cứ như vậy thụ người chế trụ khẳng định là tâm không cam tình không nguyện. Ken đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của nó. Tại dạng này trong rừng rậm coi như ngươi giết sạch tất cả hệ Poison Pokemon lại có thể thế nào? Ra rừng rậm này ngươi làm theo vẫn là sống không nổi. Tựa như ngươi hôm nay bại bởi Ariados, chính là ta, ngươi cũng không nhất định liền có thể chiến thắng. Nói xong, Gen tâm niệm vừa động, Zenga cái bóng kéo dài, trong bóng tối bắn ra hai viên xe đầu bô. Hai cái cây bị trong nháy mắt nổ đoạn, bảo tạc chỗ thân cây toàn bộ hóa thành bột mịn. Ngay sau đó Ken sử xuất siêu năng lực, lại một cây đại thụ bị nhổ tận gốc. Zangus cứ thế ngay tại chỗ, đối Ken nói lời không có chút nào chất vấn. Đối với mình càng nhiều hơn chính là một loại nực cười. Nực cười mình còn tưởng rằng vô địch thiên hạ, ở trong khu rừng này thông suốt không trở ngại. Không nghĩ tới chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Tại cao thủ chân chính trước mặt bất quá là sâu kiến. Zangus sững sờ quá trình bên trong. Ken đã tải trên người nó phun lên thuốc trị thương. Lúc này Zangus cũng đúng Ken cúi đầu. Hoàn toàn công nhận cái chủ nhân này. Hiện tại đã thu phục được Zangus. Mình đội ngũ thực lực cũng xác thực tăng lên một bậc thang. Nhưng là thức ăn của nó ngược lại là trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ vừa mới đối chiến Seviper tình huống cũng có thể thấy được. Zangus đồ ăn không nói mỗi bữa đều là lấy mật rắn làm thức ăn. Nhưng cũng là thường xuyên dùng ăn. Nếu như theo mình về sau không có những độc vật này vì kế, rất có thể đối độc kháng tính liền sẽ giảm mạnh. Như vậy cũng liền đã mất đi giá trị của nó. Xem ra chính mình ra ngoài vùng rừng rậm này về sau còn phải đặc biệt vì con này Zangus tìm một cái đồ ăn thương nghiệp cung ứng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một bút to lớn chi tiêu. Bồi dưỡng Pokemon đối tiền tài ỷ lại thật sự là quá lớn. Cho nên mình cũng không thể không tăng tốc đối Brody bắt. Chỉ có Brody chặt đầu, mình mới có thể tại Duplicer mẫu thân bên kia học được thuật dịch dung. Chính mình mới có thể tại nhiều cái thân phận ở giữa tự do hoán đổi. Pokemon Hunter làm việc tự nhiên có thể biến thông thuận. Đương nhiên mục đích cuối cùng nhất nhất định là vì tiền. Lấy bồi dưỡng ra cường đại hơn Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.